My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thủ đoạn ra hết. Mặt thẹo nam tụ lực có khả năng nhất sẽ đối với xuất thủ. Đây là rất ngu ngốc đáp án. Thanh niên tóc đen ngay cả do dự đều không có do dự. Trong lòng liền có phán đoán. Giờ phút này, cách nam tử mặt sẹo gần nhất không ai qua được hắn. Về phần xa hơn một chút, đứa bé kia bộ dáng nhân vật hiện ra cường đại, xem chừng nam tử mặt sẹo không dám đánh chủ ý, mà xa hết vị trí, xa gần nghe tiếng thiên lý nhãn, cũng đoán chừng là nam tử mặt sẹo không dám làm tức giận. Nói tới nói lui, cũng chỉ có hắn là quả hồng mềm. Nhìn nam tử mặt sẹo cũng là mặt dày tâm đen chủ nhân. Sengo ngược lại tin tưởng nam tử mặt sẹo bị oan uổng. Là cái lời đồn, lão đại, McGrady kêu một tiếng lâm vào trầm tư Sengo. Sengo khoát tay áo, ra hiệu đừng đi ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút tổ chức tương lai một số người mới thực lực. Các người ủng hộ đánh, đánh cuối cùng kịch liệt điểm. Nếu không quá yếu, các ngươi hai cái đều chết. Tiểu hài tử bộ dáng tiểu gia hỏa một mặt vui vẻ nói. Nhìn tựa hồ rất nóng lòng tại nhìn thấy loại trang diện này. Tóc như máu thanh niên cũng là khóe miệng mỉm cười. Hai tay vây quanh, một mặt tà mị đánh giá hai cái đối nghịch nhân vật. Mẹ, ngoan ngoãn đi chết, không tốt mà. Mặt sẹo tựa hồ bị phơi bày ngụy trang. Thẹn quá thành giận nói, hai chân chấn động, oanh, lấy một loại tốc độ đáng sợ kéo hướng trong tay vuốt vuốt mấy viên giống hạt giống thanh niên tóc. Đen, hừ, hèn hạ ra hỏa, thanh niên tóc đen đột nhiên bắn ra, một viên hạt giống bắn ra, còn không có đụng vào nam tử mặt sẹo, đột nhiên vỡ ra, một đóa giống như là hoa ăn thịt người đồng dạng to lớn thực vật. Dương giữ tợn miệng lớn, cắn về phía nam tử mặt sẹo, coi như cái này lúc, nam tử mặt sẹo đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Không chỉ có tránh khỏi hoa ăn thịt người miệng lớn, còn trong nháy mắt kéo đến thanh niên tóc đen phụ cận. Loại tốc độ này, ai ra, thâm tàng không lộ nha, McGrady sợ hãi thán phục lên tiếng, dù là cường hóa quốc thành công hắn. Đều là chớp chớp mắt, có chút giật mình, lò xo quốc mà, thật sự là lực bộc phát 10 phần quốc. Tóc như máu thanh niên ánh mắt nhắm lại, đáng sợ nhìn rõ làm hắn đã nhận ra. Cấp tốc xuyên qua nam tử mặt sẹo bởi vì đáng sợ tốc độ. Ống quần nổ tung, lộ ra giống lò xo đồ vật. C cấp quốc lò xo, có được xấp xỉ lò xo đồng dạng hai chân. Không ngừng có được viễn siêu thường nhân lực bộc phát, càng có thể bộc phát gần như giống thuấn di đáng sợ tốc độ. Bá, rút ngắn nam tử mặt sẹo, đùi phải kéo ra khỏi giống như âm bạo gào thét. Đáng sợ kinh sóng thậm chí thổi thanh niên tóc đen thân thể đều là không đoạn lay động. Thanh niên tóc đen nhìn nhiều bôi bối rối, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Nhưng mà Sengo vẫn là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn như hoảng như chó. Thực là ổn bên trong mang một ít ra. Ngay tại nam tử mặt sẹo khóe miệng đều là dơ lên một tia đắc ý thời điểm. Phảng phất nhìn thấy thanh niên tóc đen một cước bị hắn rút thành hai đoạn thời điểm. Thanh niên tóc đen bỗng nhiên mở ra hai tay. Lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Răng rắc. Giống như phá loại thanh âm, thanh niên tóc đen thân thể đột nhiên hiện lên một đạo giống rắn đồng dạng quấn quanh lấy hắn thực. Vật, không chỉ có như thế, thực vật thô như cánh tay, đem thanh niên tóc đen một mực bao phủ trong đó, còn trong nháy mắt diễn sinh ra vô số dây leo, hướng về sắc mặt đại biến nam tử mặt sẹo cuốn đi. Ma quỷ ký hữu in thủ. Là một loại biển sâu sinh trưởng thực vật, rất là hy hữu, không chỉ có được lấy có thể so với sắt thép thân thể, còn có được đáng sợ công kích, Tóc đen bình tĩnh giải thích nói. Nhiều hứng thú nhìn xem cùng ký sinh cây vô số dây leo kịch chiến nam tử mặt xẹo. Xì xì, xé rách chật thịt. Vô số dây leo linh xảo giống rắn đồng dạng. Nhào nhào bắn về phía nam tử mặt xẹo. Số lượng đông đảo, dù là nam tử mặt xẹo cũng nhất thời vô ý. Xé rách số đạo vết thương. Mẹ nó, ngươi thế mà dùng độc. Khó có thể tin gào thét. Nam tử mặt xẹo kinh sợ lên tiếng. Miệng vết thương của hắn chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Thậm chí tất cả mọi người có thể nhìn thấy động tác của hắn bắt đầu biến chậm. Ếch, không có ý tứ. Quên nói, ma quỷ ký hữu in thủ. Dây leo gai kịch độc vô cùng. Nghe nói có thể hạ độc chết một đầu cá voi. Cá voi ngươi biết nha. Đây chính là rất lợi hại động vật nha. Thanh niên tóc đen một mặt tiếc nuối nói. Tựa hồ đối với mình quên nói cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà cái kia trên mặt nụ cười như có như không. Lệnh người chung quanh đều là dùng mình một cái. Mẹ, lại là một cái mặt dày tâm đen chủ nhân. So nam tử mặt sẹo càng sâu. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vừa lúc vang lên. Che đậy tại áo bào đen phía dưới Sengo đều là một mặt sợ hãi thán phục. Cũng không phải sợ hãi thán phục thực lực. Mà là hai người kia đem cổ tay loại vật này chơi vô cùng nhuần nhuyễn. Có khả năng người khác không có phát giác được. Nhưng Sengo giờ phút này đều vẫn là đã nhận ra một chút mặt thẹo nam còn có át chủ bài. Thậm chí Sengo dám chắc chắn. Lá bài tẩy này hắn dùng ra. Hắn y nguyên chạy không khỏi trúng độc mà chết. Nhưng thanh niên tóc đen đoán chừng cũng không sống được. Giải trí tiết mục chơi tận hứng liền tốt. Đừng đùa cá chết lưới rách. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ. Sengo đột nhiên năm ngón tay cũng đau. Một đạo rưỡi trượng dài nguyệt nha hình kiếm khí phá không mà ra. Trong nháy mắt chặt đứt vô số quấn quanh mặt thẹo nam dây leo. Một màn này không chỉ có lệnh thanh niên tóc đen con ngươi co rụt lại. Dù là những người khác nhìn về phía Sengo ánh mắt cũng là lộ ra kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN